Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1092, Đại Trận Chi Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuân mệnh, Phòng Thiếu Vũ lắc mình xuất ra, vung tay hô to đạo. Tu La tộc chiến sĩ, theo ta chinh chiến Hoang Lưu Thành, đại phá trận này. Giết, giết, giết, một đại đội Tu La tộc thiên thần ở Phòng Thiếu Vũ dưới sự hướng dẫn, vọt vào mênh mông trong sương mù. Nghĩ muốn phá trận, dùng cậy mạnh cường công dĩ nhiên là một cái biện pháp, nhưng tiến nhập trong đại trận, tìm được mắt trận, phá hư trong đó thần thạch cùng đại trận hạch tâm, tự nhiên muốn đơn giản hơn. Nhìn như Tu La Thành xuất động 5 vạn binh lực, nhưng trên thực tế lại lớn hơn đều là chuyên tu bàng môn tà đạo, trận pháp một đường tu sĩ, bên trong hợp thể, bán thần chiếm đại đa số. Biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Từ lúc công thành trước kia, Phong Nguyệt Tùng liền nhận được tin tức Lâm Dịch là một đời trận pháp tông sư. Phong Nguyệt Tùng nhìn trước mắt mênh mông sương mù dày đặc, trong lòng cười lạnh một tiếng. Lâm Dịch, một mình ngươi trí tuệ, lại có thể nào địch qua ta Tu La tộc hơn vạn tên trận pháp tu sĩ. Phòng Thiếu Vũ xuất lĩnh 5 vạn tên đại quân, hơn 100 vị thần tướng, xông vào Hoang Lưu Thành hộ tông đại trận, lớn tiếng nói. Bách Tùng, Hoắc Bình, các ngươi nhìn đây là cái gì trận pháp? Bách Tùng, Hoắc Bình được cho vứt bỏ vùng đất nổi danh nhất trận pháp đại sư, lúc này đây cũng là phá trận chủ lực. Nghe được Phong Thiếu Vũ vấn đề, hai người lại thần sắc ngưng trọng, ở tại chỗ bồi hồi một lúc lâu đều không trả lời. Theo thời gian trôi qua, mặt của hai người sắc càng xấu xí, liếc mắt nhìn nhau, đều có thể thấy trong mắt đối phương chấn động chi sắc. Tại đây trong sương mù tầm mắt bị che, thần thức có thể tra xét cách cũng có hạn, Phong Thiếu Vũ lúc này vẫn chưa ý thức được, vào 5 vạn đại quân nhân số đang ở một chút giảm thiểu, cũng không phải là ngã xuống, mà là bị cô lập ra. Đại trận đang thay đổi hóa. Đây là diễn thiên đại trận hình thức ban đầu, chỉ bất quá Hồng Hoang đại lục diễn thiên đại trận bằng vào bản thân vận chuyển, mà Hoang Lưu Thành hộ thành đại trận dựa vào trận Minh Minh chủ trương đại long đám người điều khiển vận chuyển. Lâm Dịch tuy rằng bày hộ thành đại trận, nhưng chỉ có thể ngăn cản chư thần liên minh đại quân, nếu là có trận pháp tu sĩ có thể điều khiển trận này, uy lực tăng gấp bội, liên tục kỳ phân hóa, từng cái ám sát. Thời gian kéo càng lâu, đối với Hoang Lưu Thành liền càng có lợi, hộ thành đại trận đủ để đem 5 vạn đại quân lặng yên không hơi thở cắn nuốt hết từng cái cách ly. Một khắc đồng hồ trôi qua, Phòng Thiếu Vũ nhíu nhíu mày, trong lòng dâng lên một tia không kiên nhẫn, hắn dẫn đại quân xông vào đại trận, được cho chư thần liên minh trận đầu, một trận chiến này nhất định phải thắng, hơn nữa muốn thắng được đẹp. Qua lâu như vậy, hai vị còn không nhìn ra trò. Phòng Thiếu Vũ cưỡng chế trong lòng tức giận, một chữ một cái vấn đạo. Hoắc Bình không nói được một lời, thẳng tuốt ngồi chồm hổm dưới đất, đông sờ sờ tây nhìn. Bách Tùng thần sắc xấu hổ châm trước nói ra, Thiếu Vũ thần tướng, đại trận này cũng không phải đơn thuần một loại trận pháp mà là do hơn loại trận pháp cấu thành, ảo trận, khốn trận, sát trận vô số kể cho nhau chồng lên, rất khó phá giải. Có ý gì? Phòng Thiếu Vũ trong lòng trầm xuống, nói đúng là phá giải một cái trong đó trận pháp rất dễ dẫn động cái kia đại trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta hiện tại lâm vào tính là một loại khốn trận, nhưng cho dù có thể phá giải giải trận này, lại cực kỳ dễ rơi vào sát trận trong, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, sợ rằng người của chúng ta tay muốn hao tổn rất nhiều a. Bách Tùng than nhẹ một tiếng. Phòng Thiếu Vũ cắn răng nói, vậy làm sao bây giờ, ý tứ của ngươi chúng ta vẫn tại đây loại. Nếu là làm không được thành chủ nhiệm vụ, ngươi nhưng biết hậu quả. Cái này, Bách Tùng bị sặc một cái, sắc mặt thổi đến đỏ bừng, lại không lời chống đỡ, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Hoắc Bình, trần chờ nói. Có thể Hoắc Bình đạo hữu có thể nghĩ đến biện pháp, chờ một chút. Hừ, Phòng Thiếu Vũ hừ nhẹ một tiếng, lại đi tới nửa canh giờ cách Phong Nguyệt Tùng một canh giờ, kỳ hạn càng ngày càng gần, mà Phong Thiếu Vũ bọn người trước vẫn đứng ở tại chỗ, không hề lấy tư cách. Nhưng vào lúc này, Hoắc Bình đột nhiên đứng dậy, biến sắc lớn tiếng nói. Không tốt, trận pháp ở đang thay đổi hóa, đem chúng ta cách ly. Ân, Phòng Thiếu Vũ trong lòng lột bột một cái. Mau, mau, một lần nữa điểm tướng, tập hợp đại quân, nhìn ít người không có. Hoắc Bình thần sắc hoang mang, dục nói. Phòng Thiếu Vũ nào dám chần chờ, vung tay hô to. Tu La tộc nghe lệnh, toàn bộ tụ ở ta xung quanh. Bốn phía truyền đến một hồi ngổn ngang tiếng bước chân của có vẻ cực kỳ kinh hoàng, sau một lát cả điểm một phen, 5 vạn đại quân, dĩ nhiên chọn thiếu 4 vạn nhân. Phòng Thiếu Vũ đột nhiên cảm giác thấy lạnh cả người chui lên trong lòng, chỉ cảm thấy động tác lạnh lẽo, run giọng vấn đạo. Những người khác đâu? Lời còn chưa dứt ngay trong tầm mắt của hắn, Hoắc Bình đứng yên vị trí, đột nhiên xông tới một cổ sương mù dày đặc đem một rúm tu sĩ cắn nuốt không còn thấy bóng dáng tăm hơi. A nha, Phòng Thiếu Vũ kinh hô một tiếng, rút ra bên hông trường đao, hướng cái hướng kia ra sức một chém, một cái màu đỏ thắm đao quang hiện lên, trốn vào trong sương mù, cũng không có thể kích khởi nửa điểm rung động. Lui về phía sau, lui về phía sau. Phòng Thiếu Vũ mất đi chấn định, muốn rời khỏi hộ thành đại trận. Chủ tướng hoảng hốt, còn dư lại tu sĩ có vẻ càng thêm kinh hoàng thất thố, có vài người dĩ nhiên trực tiếp phóng xuất ra thuấn di thuật, kết quả không có thể chạy ra đại trận phạm vi, trái lại lâm vào mặt khác trong đại trận. Còn dư lại hơn một vạn nhân, cũng ở đây bị hộ thành đại trận một chút cắn nuốt. Phòng Thiếu Vũ nhãn nhìn người bên cạnh đang không ngừng giảm thiểu, lại bất lực một cái níu lại Bách Tùng tay, quát khẽ. Không cầu phá trận, mau dẫn ta ly khai nơi đây. Bách Tùng lúc này cũng là đầu đầy mồ hôi, trong miệng đau khổ vô cùng, chật vật nói ra. Ta tận lực, nếu là ta gặp chuyện không may, cái thứ nhất trước làm thịt ngươi. Phòng Thiếu Vũ hung hãn nói. Bách Tùng sợ đến cả người run run một cái, vội vã tìm kiếm chung quanh mắt trận. Bất kể như thế nào, trước phá vỡ trước mắt đại trận rồi hãy nói, bằng không cái này Phong Thiếu Vũ dưới cơn nóng giận hình dáng dễ dàng chấn giết bản thân. Ở trên tường thành, Trương Đại Long bọn người liên tục biến hóa trận pháp, điều khiển khổng lồ như vậy hộ thành đại trận, đối với bọn họ mà nói cũng là một loại khó có thể tưởng tượng gánh vác, từng cái một cái chán gặp mồ hôi, đã xử suất cả người thủ đoạn. Nhưng Phong Thiếu Vũ đám người hoang mang, tự nhiên cũng bị trên tường thành chúng thiên thần nhìn nhất thanh nhị sờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Lưu Thành mọi người tinh thần đại chấn, Trương Đại Long bọn người cũng là thâm thụ của Vũ, ghé mắt nói với Hà Vĩ. Đạo hữu ra tay đi. Tốt, Hà Vĩ lớn tiếng đáp, mấy vị đại nho từ trong lòng lấy ra giấy và bút mực, múa bút thành văn. Từng cái một khí tức cường đại thái cổ chiến sĩ sôi nổi trên giấy, trông rất sống động, nhảy xuống đầu tường, xông vào hộ thành trong đại trận. Chỉ thượng đàm binh, cùng lúc đó, Hà Vĩ nhanh chóng trên giấy viết tiếp theo đoạn chiến từ, chiến ý ngẩng cao, đằng đằng sát khí, một cổ lực lượng cường đại gia trì của mọi người hơn thái cổ chiến sĩ trên người, sát khí càng tăng lên. Sở Liên Nhi nhìn chằm chằm ở đại trận trong lo sợ không yên luống cuống Phong Thiếu Vũ, lạnh lùng nói ra. Người này giao cho ta. Chấm, tiếng nói vừa dứt, Sở Liên Nhi thân hình biến mất. Hải Tinh cũng không cam sau đó, liền vội vàng nói. Bên kia 10 cái thần tướng quy về ta, không đợi mọi người phản ứng, Hải Tinh cũng ly khai đầu tường. Nhược Tà liếm môi một cái, ta cười một tiếng, đạo. Hắc hắc, lại là một hồi thao thiết thịnh yến a, Vương Kỳ chuyên chư, Phong Khinh Vũ, Tô Thất Thất bọn người cũng đều nhảy vào trong đại trận tìm kiếm Tu La tộc thần tướng. Hoàng Lưu Thành phản kích chính thức khai hỏa, cách chương.